Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1039, chương 1039, Sơn Động đánh lén. Một đạo thanh quang tránh qua, Mộc Anh phó tộc trưởng bắn ra một mũi tên dài vừa vặn trúng đích bị roi dài vây khốn thanh sắc ly long. Bịch một tiếng, chi này mũi tên dài thế mà mang theo đẩy lui hiệu quả. Cái này vừa vặn đem muốn giãy giụa thanh sắc ly long bắn về phía sau bay ngược mấy mét. Mà trước người hắn, một mặt xương lạnh Lam Nhã tộc trưởng vừa mới bay vọt mà tới. Bạch, Lam sắc quang mang lấp lóe, mỹ nữ tộc trưởng loan đao trong tay theo thanh sắc ly long trên cổ xẹt qua. Hắn vốn là còn thừa không nhiều sinh mệnh điều trong nháy mắt hạ xuống một mảng lớn. Biến thành tàn huyết trạng thái. Tha mạng, thanh sắc ly long dọa đến kinh thanh hô. Màu trắng ly long thế mà trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Hai cái bột mềm, long tộc tại sao có thể có các ngươi loại này bại loại. Lam Nhã tộc trưởng vung tay lên. Roi dài dường như linh xà giống như trên mặt đất du động. Một chút đem hai tên gia hỏa toàn bộ giằng lên. Hai tên gia hỏa sớm đã dọa đến hồn phi phách tán. Chỉ cần không phải bị giết chết, bọn họ cũng không dám phản kháng nữa. Tùy ý đằng tiên đem chính mình bó không thể động đẩy. Chiến đấu kết thúc nhanh chóng như vậy. Đằng sau các người chơi nhìn kinh ngạc dị thường. Trách không được bọn họ sẽ cùng theo long tộc phản đảng cùng một chỗ lăn lộn. Nguyên lai đều vô dụng như vậy. Avril Lavigne im lặng nói ra. Tranh thủ thời gian thông báo Minh Ca. Kinh Lan cười nói. Phó Tử Yên đã đem nơi này chiến đấu kết thúc tin tức. Trước tiên thông báo cho Lý Minh. Để hắn cũng nghe nhất thời sững sờ. Bên kia chiến đấu nhanh chóng như vậy. Xác thực vượt qua hắn dự tính. Nhưng cũng càng để hắn kinh hỉ vạn phần. Bởi vì hắn cần chính là thời gian. Mau để cho hai vị tộc trưởng tới. Chúng ta tiến hành bước thứ hai kế hoạch. Lý Minh vội vàng nói. Minh Bạch, Phó Tử Yên lập tức cùng Kinh Lan mang theo các đội hữu cùng hai vị tộc trưởng. Nhanh chóng hướng về chỗ động khẩu phóng đi. Mà trong sơn động, chỉ để lại hai cái bị Lam Nhã tộc trưởng đằng tiên buộc chặt. Mà lại bị nàng định thân hai cái ly long. Bọn họ đã hôn mê bất tỉnh, sẽ không ở ảnh hưởng đến đón lấy Lý Minh hành động. Một trận phi nước đại, mọi người xông vào đen nhánh hang núi bên trong. Lý Minh cũng đã theo khác một bên hang núi bên trong qua tới. Chiến đấu nhanh như vậy, xem ra hôm nay chúng ta có 9 điểm nắm chắc có thể thu thập bọn họ. Lý Minh vừa cười vừa nói, đây là hai cái không có cốt khí ra hỏa. Long tộc mặt mũi đều bị bọn họ mất hết. Lam Nhã tộc trưởng nhíu mày nói ra. Người tụ theo loại, vật phân theo bầy, có thể cùng phản long cấu kết ra hỏa. Bản tính có thể nghĩ. Tiếp đó, chúng ta đi giải quyết trong sơn động giám sát mặt khác hai đầu ly long. Lý Minh vừa cười vừa nói. Minh ca, vì cái gì không trước đi đối phó giao long? Giải quyết hai cái này lớn nhất đại uy hiếp. Phạm Hoa không hiểu hỏi. Hai đầu giao long thực lực như thế nào? Chúng ta cũng không rõ ràng. Nhưng là vừa mới đã thí nghiệm qua. Hai đầu ly long thực lực hoàn toàn có thể nhẹ nhõm ứng phó. Trước giải quyết hai đầu giao long tất cả trợ giúp. Sau cùng lại đến đối phó bọn hắn càng thêm an toàn. Lý Minh cười nói. Minh Bạch. Chúng ta mau chóng tới đi. Phó Tử Yên cười nói. Hoa tử cùng tiểu chư lưu tại nơi này chú ý quan sát. Một khi phát hiện giao long đi ra lập tức ẩn thân đến đây báo cáo. Lý Minh nói ra. Được. Hai người gật gật đầu. Còn lại tất cả mọi người. Chúng ta đi xem một chút trong sơn động tình huống. Lý Minh xoay người. Lập tức mang theo các đội hữu phòng tới trung gian cửa động. Đây là một đầu thẳng tắp sáng ngời rộng lớn sơn động. Là đầu này lòng đất thông đạo trọng yếu trụ cột tuyến. hiện trong sơn động hai bên trên vách đá toàn bộ khảm nạm bên trong màu vàng thủy tinh chiếu sáng. Đem trọn sơn động chiếu rọi giống như ban ngày. Bất quá sơn động quá dài. Đinh đinh đang đang thanh âm một mực từ phương xa truyền đến. Mọi người dọc theo sơn động một đường phi nước đại hơn 200 mét khoảng cách về sau. Phía trước cái này mới nhìn đến một số bóng người màu đen. Ngay tại sơn động hai bên cùng trên mặt đất bận rộn. Mà phía trước sơn động mặt đất cùng hai bên vách đá đã rõ ràng biến đến mấp mô. Cần lần nữa tiến hành tu chỉnh. Những hắc ảnh kia giống như cũng là một số tinh linh tộc nhân ngay tại tân trang mặt đất cùng vách tường. Thẳng đến bọn họ một đường xông qua những thứ này chính đang bận rộn các tinh linh bên người. Những thứ này tinh linh vẫn là cúi đầu. Chất phác làm lấy chính mình sự tình. Liền bên người đi qua người. Đều không thể gây nên bọn họ nửa điểm chú ý. Nhưng ngay cả như vậy. Hai vị tinh linh tộc trưởng y nguyên kinh hỉ vạn phần. Bởi vì ven đường đi qua đoạn này sơn động. Hai vị tộc trưởng chí ít nhìn đến mấy trăm cái tinh linh tộc nhân. Đinh đinh đang đang. Lúc này thời điểm. Trước sơn động mới đã truyền đến từng trận rõ ràng tiếng đánh. Tại nhóm lớn tinh linh tộc nhân phía trước, sơn động còn có không đến 50 mét liền thấy cuối cùng. Rộng lớn tận cùng sơn động, thoáng cái xuất hiện hùng vĩ hình ảnh, chừng hơn 100 cái dáng người thấp bé thổ tinh linh ngay tại huy động thiết sư tại cửa động. Cuối cùng ra sức đào xới, đại lượng hòn đá không ngừng xuất hiện, càng có mấy trăm phong tinh linh cùng mộc tinh linh môn. Ngay tại cố hết sức dơ lên hòn đá đem đến một bên. Mà trong sơn động, đưa lưng về phía các người chơi hai khối hình vuông trên tảng đá. Đang ngồi lấy hai cái nhàn nhã bóng người. Hai vị ly long ngay tại giám sát phía trước thi công tiến độ. Không hề hay biết sau lưng đã tới một tiểu đội địch nhân. Tộc trưởng, cái kia màu đen chiến sĩ ly long giao cho ngươi. Màu xanh lam pháp sư ly long giao cho ta. Mộc anh phó tộc trưởng dương cung lắp tên. Đã khóa chặt ngưỡng mộ trong lòng mục tiêu. Tốt, chờ ta vọt tới trước ngươi lại bắn tên. Đừng đề cập trước kinh động đối thủ của ta. Lam nhã tộc trưởng gật đầu nói. Biết, mộc anh phó tộc trưởng cũng cấp tốc di chuyển về phía trước. Hai vị tộc trưởng đã tự động bắt đầu phục kích địch nhân. Lý Minh phất tay ra hiệu để mọi người ngốc tại chỗ. Không muốn áp quá gần. Song phương thực lực đều rất cường hãn. Nhưng các người chơi lại không chịu nổi. Vạn nhất không cẩn thận bay tới một khối đá vụn. Cũng có khả năng miểu sát một cái thằng xui xẻo. Các đội hữu toàn bộ đứng tại chỗ. Nhìn xa xa hai vị tộc trưởng gia tốc phi nước đại. Lặng yên không một tiếng động tiếp cận hai địch nhân sau lưng. Chính diện giao chiến hai cái này thì không phải là đối thủ. Hiện tại hai vị tộc trưởng còn chơi đánh lén. Bọn họ phải ngã nấm mốc. Phó tử Yên cười nói. Nhất định phải nhanh kết thúc chiến đấu. Hai vị tộc trưởng cũng biết. Các nàng kẻ thù là cái kia hai cái giao long. Kinh Lan gật đầu nói. Bạch, đúng lúc này. Mộc Anh phó tộc trưởng rốt cục bắn ra một đạo thanh quang. Thẳng tắp phóng tới một người mặc lấy trường bào màu lam ly long bóng lưng. Mà Lam Nhã tộc trưởng cũng đồng thời phát khởi thế công. Trong tay đằng tiên bỗng nhiên bay ra. Thẳng tắp phóng tới một người mặc màu đen chiến giáp ly long sau lưng. Thanh quang mũi tên dài trực tiếp trúng đích đối phương phía sau lưng. Đẩy lui hiệu quả lần nữa hiển hiện. Đối phương thế mà bị bắn trực tiếp xông về phía trước. Hung hăng ngã trên mặt đất, mà Lam Nhã tộc trưởng đằng tiên cũng thoáng cái bay hướng về phía trước. Roi mang hộ linh xà giống như quấn quanh lấy nhiều mặt cái cổ. Lúc này thời điểm hai cái ly long mới hiểu được đến có người đánh lén. Nhưng bây giờ chiến cục đã không tại bọn hắn trong khống chế. Tựa như Phó Tử Yên nói như thế, ly long nhóm thực lực vốn là xa xa không kịp hai vị tộc trưởng. Bây giờ lại là đứng trước bị đánh lén cục diện khó xử. Một khi bị hai vị tộc trưởng nắm giữ chiến cục, bọn họ thì cũng không có cơ hội nữa. Theo đằng tiên cuốn lấy đối phương cái cổ, Lam Nhã tộc trưởng chỉ là vung tay lên, đối phương khôi ngô thân thể lại bị roi dài cuốn tới trước mặt nàng. Màu xanh lam uyển chuyển bóng người bỗng nhiên bắt đầu uyển chuyển nhảy múa. Mỹ lệ tộc trưởng đại nhân vây quanh đối phương thân thể, dường như hồ điệp xuyên hoa đồng dạng bốn phía bay múa. Màu xanh lam lưỡi dao sắc bén không ngừng xẹt qua đối phương thân thể, mang theo từng chuỗi màu đỏ thương tổn con số. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.